Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 771 Minh Minh Chi Phượng Sổ Biến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Inzaghi trong mắt toát ra một tia hào quang khinh thường, chống cự lấy công kích của Klinsmann. Một mảnh lĩnh vực màu bạc lặng yên xuất hiện, lĩnh vực của hắn tự nhiên không cách nào sánh với Raphael, phạm vi lĩnh vực bao phủ không lớn, chỉ có chừng 10 mét, nhưng đây là một lĩnh vực phơ thường đặc thù, lĩnh vực tốc độ chậm lại, vốn là để thi triển trên người đối thủ, nhưng lần này hắn lại đồng thời thi triển lên trên người Klinsmann và mình. Dưới tình huống như vậy, hắn và Klinsmann đồng thời cảm giác được thân thể trầm xuống, tốc độ lập tức hạ thấp bằng 1/3 lúc trước. Inzaghi cũng không vội thủ thắng, dù sao thì kết quả hôm nay cũng đã được chú định, mục đích của hắn chính là cuốn lấy Klinsmann, không cho hắn đi cứu những hấp huyết quỷ bên ngoài cũng đã đủ rồi. Chỉ cần những hấp huyết quỷ khác đều chết đi, như vậy kết quả cuối cùng của Klinsmann sẽ không có gì ngoài ý muốn cả. Lần này mục đích chủ yếu giáo đình đến đây cũng không phải để đối phó ghia tộc Dracula, mà là vì người kia, cho nên Klinsmann hiện giờ vẫn không thể chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hồng Y Đại giáo chủ chỉ cho mình Inzaghi đối phó hắn. Hào quang huyết sắc trên không trung dần dần lui ra phía sau, nhan sắc của huyết quang trở nên ngày càng thâm thúy, nhưng huyết quang cho dù bị áp xúc vẫn không cách nào ngăn cản cột sáng màu vàng kia tiến lên, cơ hồ dùng mắt thường có thể trông thấy cột sáng huyết sắc và cột sáng màu vàng bị giải trừ, hào quang màu đỏ như máu tràn đầy khí tức tà ác tan rã ra như băng tuyết. Mà hào quang trên cột sáng màu vàng tràn ngập khí tức thần thánh kia tuy rằng cũng giảm bớt một ít, nhưng rất rõ ràng, mục đích của nó đã đạt được. Giờ khắc này, cho dù đám hấp huyết quỷ muốn chạy trốn cũng đã không kịp nữa, bọn hắn phóng xuất ra toàn bộ năng lượng của mình, thân thể căn bản đã không còn lực lượng chạy trốn nữa, căn bản ngay cả động cũng không cách nào di động. Minh Minh quát to một tiếng, không, huyết sắc quang mang đã hồi trở lại, mà đứng mũi chịu sào đấy, chính là Hứa Tình đứng trước nhất A Hát. Trong mắt Hứa Tình không có sợ hãi, trong đôi mắt đẹp lóe ra huyết quang của nàng chỉ có kiên định. Trong tiếng hét thê lương, Minh Minh bạo phát, một chùm huyết vụ từ trên người nàng phun ra, hỗn hợp năng lượng còn lại phóng về phía Raphael. Raphael sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Minh Minh lại chấp nhất như thế, một cái quang ảnh màu vàng phiêu nhiên mà ra, đó là quang ảnh cùng bản thân của hắn giống như đúc, hào quang lập lòe thay thế bản thể hắn đánh lên công kích của Minh Minh. Trong ầm ầm nổ vang, ngay cả thánh quang màu vàng do ba vị Hồng Y đại giáo chủ phát ra cũng chấn động kịch liệt mà trở nên càng thêm suy yếu đi một chút, mà huyết quang đu đám hấp huyết quỷ phát ra cũng dưới năng lượng chấn động kịch liệt này bị chấn cho không còn sót gì. Quang nhan thiên sử Raphael kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đây là lần đầu tiên hắn bị thương khi chiến đấu với Minh Minh, mà Minh Minh lúc này, thân thể va vào lĩnh vực hạn chế chiến đấu kỳ lạ của Raphael, phát ra một tiếng trầm đục, máu tươi không ngừng từ miệng chảy ra. Nhưng dù cho dốc toàn lực nàng vẫn không thể lao ra khỏi lĩnh vực này, chênh lệch thực lực khiến cố gắng cuối cùng của nàng biến thành không có hiệu quả. Minh Minh bộc phát, cùng bộc phát còn có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết quang bị đánh tan bởi năng lượng chấn động do Minh Minh và Raphael chiến đấu sinh ra, quang mang màu vàng dừng lại một chút vì chấn động, sau một khắc đã thôn phệ về phía Hứa Tình. Mà vừa lúc này, Inzaghi đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, trước ngực vị chánh án này xuất hiện một đạo vết máu thật sâu. Mà lĩnh vực của hắn cũng vào lúc này biến mất, thân ảnh huyết hồng sắc không hề báo hiệu xuất hiện trước người Hứa Tình, dùng thân thể cao lớn kia chặn oanh kích cuối cùng của thánh quang màu vàng. Ầm ầm nổ vang, tất cả hấp huyết quỷ đều dưới một kích thánh quang thuần túy này mà bị chấn phải bay tứ tán, bọn hắn đã mất đi đại bộ phận năng lượng, thậm chí ngay cả khí lực phi hành cũng không còn. Nguyên một đám trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt đất, nếu như không phải thân thể hấp huyết quỷ đủ kiên cố thì chỉ riêng ngã xuống từ không trung đã đủ để lấy mạng bọn hắn rồi. Chỉ có hai hấp huyết quỷ là còn không té xuống, một là Hứa Tình mở cánh ra để duy trì cân bằng thân thể, người khác chính là thân ảnh huyết hồng sắc ngăn ở trước người nàng kia. Ca, thanh âm thê lương của Hứa Tình không giống như phát ra từ miệng nhân loại, trong khàn khàn tràn đầy oán độc vô tận. Đúng vậy, vào phút cuối Klinsmann dùng thân thể của mình chặn lấy công kích của ba vị Hồng Y đại giáo chủ. Tuy rằng thánh quang màu vàng kia bị tất cả hấp huyết quỷ đánh đã giảm bớt rất nhiều, tuy rằng thánh quang kia dưới dư âm chiến đấu giữa Minh Minh và Raphael đã bị chấn động cực lớn, nhưng nó vẫn là do ba vị Hồng Y đại giáo chủ phát động công kích A Hát. Sắc mặt Klinsmann đã hoàn toàn biến thành trắng bệch mà thân thể của hắn vẫn là màu đỏ như máu, lúc này đã không cách nào phân biệt ra đó là huyết sắc năng lượng thuộc về huyết thân vương hay là máu tươi của bản thân vị huyết thân vương này nữa. Nguyên lai Klinsmann mắt thấy Hứa Tình sắp gặp phải nguy cơ tánh mạng, hắn liền hoàn toàn bộc phát ra bổn mạng chân nguyên mình khổ tu nhiều năm, lấy bản thân nguyên huyết hóa thành một thanh trường đao trùng trùng điệp điệp đánh lên trên người chánh án giáo đình Inzaghi. Inzaghi đối mặt công kích đột nhiên tăng lên tới cấp bậc khủng bố, tuy rằng đã toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Mà Klinsmann vào cuối cùng đã bộc phát ra toàn bộ tiềm lực bản thân, dùng một lần di chuyển tức thời cuối cùng chắn thân thể mình trước người Hứa Tình. Hứa Tình cũng đã mất đi tuyệt đại bộ phận năng lượng, nàng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thân thể mình đáp xuống mặt đất, ôm thật chặt Klinsmann trong ngực, nàng cho dù đối mặt tử vong cũng không sợ hãi chút nào, lúc này lại tràn đầy sợ hãi. Rafael biến mất máu tươi nơi khóe miệng, thở dài một tiếng. Đã xong, tất cả đều đã xong. Nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hắn cũng toát ra một tia bi thương. Công kích cuối cùng của Klinsmann cực kỳ khủng bố, Minh Minh cũng thế. Dưới tình huống thực lực thấp hơn Rafael không chỉ một bậc còn có thể khiến hắn bị thương, có thể thấy Minh Minh bỏ ra giá lớn thế nào. Thải hồng hào quang trên không trung đã sớm trở nên ảm đạm, từng sợi lông vũ màu sắc rực rỡ kia đã mất đi sáng rọi vốn có, thân chim khổng lồ hơn 8 mét đang không ngừng co rút, mà đôi mặt ngập nước của nàng cũng đã xuất hiện vài phần xám trắng. Tiểu thư xinh đẹp, cô tội gì phải khổ thế rồi. Cô cho tôi thấy sự quật cường đến phương Đông, nhưng vì những thứ này mà giao ra tánh mạng của mình, cô cảm thấy đáng giá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rafael thì thào tự nhủ, thậm chí ngay cả ba vị hồng y đại giáo chủ mời cũng không để ý đến. Cách chương.